Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1222, Khô Địa, cuối cùng đã tới, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, nhìn Vân Thông Thông tự bảo, Vân Thiên Thiên hai con ngươi huyết hồng, vẫn là hô lên cái kia hai cái nàng đã từng, không nguyện ý nhất hô lên chữ. Thông Thông, mà Vân gia gia chủ Vân Thiên Lâm, một dạng là quay đầu nhìn thấy màn này, hắn trên mặt dày, có nước mắt tuôn ra. Vì sao biết rõ Vân Thông Thông hãm hại Vân Thiên Thiên, kém chút gây nên Vân Thiên Thiên vào chỗ chết, có thể Vân Thiên Lâm vẫn không có đem việc này giải quyết. Hắn giải quyết như thế nào? Đó là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Mặc dù phẫn nộ, mặc dù thống hận, mặc dù thật mong muốn một bàn tay đem Vân Thông Thông cho phiến chết, có thể làm Vân Thông Thông thật tử vong một khắc này, Vân Thiên Lâm vẫn cảm giác được một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức. Mà loại đau này đồng dạng là tại Vân Thiên Thiên trong lòng. Thật sự có đời sau sao? Tại sao có thể có đời sau? Vân Thiên Thiên tự lẩm bẩm, quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đời sau, ha ha ha ha, đều tự bảo, hình thần câu diệt, nơi nào còn có đời sau có thể nói. Như Vân Thông Thông là vì mình mà tử vong, cái kia Vân Thiên Thiên trong lòng đau nhức, có lẽ còn không có nhiều như vậy, thậm chí đều không có. Có thể nàng là vì Vân gia tử đệ, nếu quả như thật có khả năng, nếu như đã sớm biết Vân Thông Thông có thể hồi tâm chuyển ý, có thể nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Vân Thiên Thiên tình nguyện làm chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra. Khả thi ở giữa cũng không còn cách nào rút lui, dù cho là Tô Hàn Tam kiếm thời gian lưu cũng không trở về được Vân Thông Thông tự bạo một khắc này. Vân gia tử đệ một mảnh yên lặng. Bọn hắn biết Vân Thông Thông cùng Vân Thiên Thiên ở giữa sự tình, đối với Vân Thông Thông, há có thể dùng một chữ hận để hình dung. Nhưng hôm nay, Vân Thông Thông vì bọn hắn, tự bạo bỏ mình. Một cái long thần cảnh tự bạo, đối mặt một cái ma chủ cấp vực ngoại thiên ma, có ích sao? Nói có ích, lại cũng vô dụng, nói vô dụng, lại cũng có dùng. Cái kia ma chủ cấp vực ngoại thiên ma cũng không có bởi vì Vân Thông Thông tự bạo mà nhận cái gì thương thế. Có thể Vân Thông Thông tự bạo lại là trì hoãn công kích của nó. Vân gia long hoàng cảnh bị kéo ở, trong lúc nhất thời, vẫn như cũ là khó mà phân ra một tay. Vân Thông Thông, tự hồ là chết vô ích. Cái kia ma chủ cấp vực ngoại thiên ma, vẫn như cũ muốn ra tay với Vân gia tử đệ. Mà vào thời khắc này, lại là một bóng người, theo Vân Thông Thông tự bạo chỗ, hiện lên đi ra. Đây là người nam tử trẻ tuổi, sợi tóc rất dài, bờ môi hơi bạc, nhìn có chút che lấp. Hắn gọi Tống Minh Thư, hắn xuất hiện về sau, vươn tay ra, giống như là có thể vuốt ve đến Vân Thông Thông sợi tóc. Không, Minh Thư, trở về, Tống gia gia chủ đang thét gào. Phụ thân, Tống Minh Thư nhìn xem Tống gia gia chủ, lộ ra nụ cười. Minh Thư cả đời này, làm rất nhiều chuyện sai lầm, giờ phút này nghĩ rõ ràng. Lại cũng đã chậm. Ngươi trở về, trở lại cho ta, Tống gia gia chủ không ngừng gào thét. Trở về không được, Tống Minh Thư lắc đầu, nhìn Tô Hàn liếc mắt, vừa nhìn về phía Vân Thiên Thiên, sau cùng, tầm mắt ngừng lưu tại Vân gia tử đệ thân bên trên. Thông Thông đã chết, lại không cách nào ngăn cản này vực ngoại thiên ma. Ta Tống Minh Thư, lợi dụng tính mạng của ta, thay Thông Thông nhận qua. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Tống Minh Thư thân thể chậm rãi phồng lên, sau cùng oanh một tiếng, triệt để nổ tung tại giữa đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân gia hết thầy tử đệ động dung, hai cái này để bọn hắn thống hận nhất người, lại là vào thời khắc nguy hiểm nhất, dùng sinh mệnh của mình, dùng chính mình hình thần câu diệt, lại không luân hồi phương thức, bảo toàn an toàn của bọn hắn. Tích đáp, chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa, một giọt mưa nhỏ xuống tại trên mặt đất. Theo một giọt này giọt mưa hạ xuống, mưa rào tầm tã, theo trên trời trượt xuống mà xuống. Mặt đất toàn bộ bị thấm ướt, vô số người quần áo đều bị ướt đẫm, nhưng bọn hắn không có chút nào phát giác. Có tiếng gió rít gào mà đến, tựa hồ tại làm Vân Thông Thông, làm Tống Minh Thư, làm trận đại chiến này hết thảy chết đi người, đang phát ra thê lương kêu rên. Tống Minh Thư tự bảo, lại ngăn trở cái kia ma chủ cấp vực ngoại thiên ma một chút thời gian. Vân gia long hoàng cảnh rốt cục chạy đến, cùng lâm vào trong chiến đấu. Vân gia tử đệ, an toàn, có thể loại an toàn này, nhưng lại làm cho bọn họ thấy thống khổ, thấy dày vò. Thời gian kế tiếp, có thể hay không còn có người, vì bảo vệ mình, từ đó tự bạo. Có thể hay không còn có người, vì bảo vệ mình, từ đó. Tử vong, ai cũng không biết, cái kia vô tận màu đỏ như máu đập vào mi mắt. Bọn hắn hận, oanh, hư không phía trên, nổ vang truyền đến, cái kia long tôn cảnh nam tử trung niên, rốt cục không kiên trì nổi, hắn thân thể, hỏng mất. Nguyên thần lao ra, quét Tô Hàn nơi này liếc mắt, lần nữa cắn răng, phóng tới những cái kia ma tôn cấp vực ngoại thiên ma. 27 giây thời điểm, lão giả thể xác cũng là sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần. 29 giây thời điểm, lão ẩu thể xác, một dạng chấn vỡ. Tam đại long tôn cảnh, tất cả đều thể xác đánh sơ xác, chỉ còn lại có nguyên thần, vẫn tại khổ chiến trong đó. Làm thứ 30 giây tiến đến một khắc này, thánh tử tu di giới trong đó phát ra hào quang, rốt cục đem toàn bộ người, đều cho bao phủ. Tiến vào, này một cái chớp mắt, Tô Hàn tiếng gào thét, truyền khắp thiên địa. Xoạt, nhất thời, mảng lớn bóng người bắt đầu biến mất, Phượng Hoàng Tông nháy mắt không thấy, Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Cung, Hoa Hải Tông. Từ đầu tới đuôi, hết thảy phổ thông đệ tử thân ảnh, đều ở trong nháy mắt này, tiến nhập thánh tử tu di giới trong đó. Làm những người này biến mất thời điểm, những cái kia vực ngoại thiên ma đều là sửng sốt một chút. Chợt, vô tận phẫn nộ gào thét, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Cái kia rất nhiều màu đỏ như máu tầm mắt, trực tiếp ngưng tụ tại Tô Hàn trên thân, nếu không phải Tô Hàn chính là đã từng yêu long cổ đế, tâm trí kiên nghị, chỉ là những ánh mắt này, cũng đủ để cho hắn dưới áp lực, thần tâm sụp đổ. Long hoàng cảnh, rút lui, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, mở miệng nói, này là các ngươi cơ hội cuối cùng, oanh mở này 300 mét khoảng cách, chúng ta mới có thể sống sót. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người bạo phát ra cực hạn tốc độ cùng thực lực, không có bất kỳ người nào trả lời Tô Hàn, có thể động tác của bọn hắn, lại là đã trả lời. Tô Hàn thân ảnh đứng lên, thiên long cửu bộ bước thứ tư thi triển, 8 lần tốc độ tăng lên dữ dội, một bước phía dưới, vượt qua vô số khoảng cách, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, thao thiên đao mang quán xuyên vực ngoại thiên ma thân thể, để bọn hắn bạo thành xương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, lão giả kia ba người nguyên thần rốt cục không lại kiên trì, bọn hắn không có thân thể, thực lực đại giảm, nếu là lại kiên trì, không ra 10 giây, nguyên thần cũng giống vậy hội băng diệt. Tất cả mọi người, đều hướng phía khô bắt đầu di động. 200 mét, 100 mét, 50 mét, 10 mét, khô địa đang ở trước mắt, có thể cái kia 8 đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma to lớn thân ảnh, lại là đem mọi người chặn lại. Các ngươi đi, tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bà lão kia nguyên thần lóe lên mà ra, đi thẳng tới cái kia 8 đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma trung tâm, chợt oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Oanh, đây là long tôn cảnh tự bảo, cái kia nổ vang thanh âm hủy thiên diệt địa, gợn sóng bao phủ vô số vực ngoại thiên ma, liền liền cái kia 8 đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, cũng là bị sinh sinh đẩy lui. Một cái to lớn lỗ hồng, bị thông suốt mở, khô địa, có thể thấy rõ ràng. Tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn đám người, vọt thẳng ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.